5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, thần thần Hàn ca ca mò cua có được hay không? Lục Thương Thành theo thư phòng đi ra xuống lầu, liền thấy Tô Thần cho Tiểu Kiệt gắp thức ăn. Tiểu Kiệt ca ca, Lý nãi nãi nấu đồ ăn cũng ăn ngon nha. Tiểu Kiệt liên tục gật đầu. Bị Tô Thần ảnh hưởng ăn cơm cũng nhã nhặn. Tạ ơn thần thần. Trương Mỹ Huệ nhìn cao hưng. Tiểu Kiệt a, chờ một lúc nãi nãi giúp người tắm rửa, thay đổi quần áo mới nhóm chúng ta lại đi ra chơi. Được, Tiểu Kiệt ngoan ngoãn xảo xảo trả lời. Lục Thương Thành đi qua sờ lên hai cái tiểu gia hỏa đầu, liền nghe bên ngoài truyền đến Vương Thông Thông thanh âm. Nhanh lên, đừng lề mà lề mề. Tô Thần cùng Tiểu Kiệt cùng nhau quay đầu, chỉ thấy Vương Thông Thông mang theo hai cái người xách cái dương lớn tiến đến. Thông Thông ca ca, tiểu gia hỏa nhảy cẫng hô hào. Ai thần thần buổi sáng tốt lành nha. Nhanh, đồ vật buông xuống. Vương Thông Thông để cho người ta đem đồ vật để xuống đất. Lúc này mới hiến vật quý hướng Tô Thần chen chớp mắt. Thần thần, đoán xem Thông Thông ca ca mang cho ngươi cái gì? Ăn ngon, tiểu gia hỏa trơn trượt hạ cái ghế cộc cộc cộc chạy tới. Lại phát hiện cái dương bị phong bế cũng chưa mở ra. Có chút đắng buồn bực nhìn xem Vương Thông Thông. Thông Thông ca ca, là bánh kẹo sao? Không phải, Vương Thông Thông ra hiệu vận chuyển người đem cái dương mở ra. Lúc này mới nói, là rất đẹp trai quần áo nha. Lục Thương ẩn treo lên đầu ổ gà xuống tới, nhìn thấy Vương Thông Thông liền cau mày. Sớm như vậy, hắc hắc, ta đáp ứng thần thần dẫn hắn đi bờ biển câu cá. Bờ biển, Lục Thương ẩn trừng mắt, ngoạt tào. Vấn đề này ra ra của ta biết không? Bờ biển mẹ nó bao xa à? Vương Thông Thông cười ngượng ngùng. Lục Thương Thành sắc mặt nhàn nhạt. Đừng trách trách hô hô. Hù đến thần thần làm sao bây giờ? Ra ra đã biết rõ. Mà lại hắn cũng đi. À, không, ra ra có thể đi. Lục Thương ẩn ngạc nhiên. Vì cái gì không thể đi? Ta đi theo ta tằng tôn con đi câu cá lại không phải đi làm phạm pháp sự tình. Đúng không thần thần, ra ra câu cá rất lợi hại. Lục Nguyên Anh từ trên lầu đi xuống, đã đổi một bộ quần áo. Trên đầu còn treo lên một cọng cỏ mũ, nhìn rất có bãi cát gió. Thần thần còn muốn cùng ra ra tranh tài kén ăn. Đúng, tranh tài. Thông Thông tiểu tử ngươi có phải hay không tất cả an bài xong a? Lục Nguyên Anh hỏi, đồ vật cũng chuẩn bị xong, ta cho thần thần đưa quần áo tới, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua. Vương Thông Thông vừa nói một bên theo trong dương móc ra một cái quần áo màu đen đến, bạch bạch bạch đạp, thần thần ngươi xem, đây là Batman. Sau đó lại lấy ra một cái lam sắc đến. Đây là Spider-Man. Lục Thương ẩn nâng chán. Người đây là đem comic nhân vật cốt phục cũng chuyển đến a. Vương Thông Thông 10 điểm kiêu ngạo. Thế nào? Có phải hay không rất đẹp trai? Bất quá nhóm chúng ta thần thần so Batman Spider-Man cũng lợi hại hơn nhiều. Thần thần có muốn thử một chút hay không nha? Tiểu gia hỏa điểm điểm cái đầu nhỏ. Không kịp chờ đợi cầm Batman quần áo đi đổi. Sau đó, ha ha ha, cười tay nhỏ dắt lấy áo choàng chạy vội ra. Hoa, wow, thần thần rất đẹp trai. Tiểu Kiệt mắt sáng lên cũng từ trên ghế xuống tới. 10 điểm hâm mộ tiến lên sờ lên Batman màu đen mũ. Thần thần, ta có thể thử một chút không? Tô Thần gật gật đầu. Ta còn muốn mặc Spider-Man. Hai tiểu hài tử rất nhanh chơi đùa lại đi đổi quần áo. Nãi nãi nãi nãi, chụp ảnh, tiểu gia hỏa chưa quên tự mình microblogging. Quấn lấy Trương Giao Huệ chụp ảnh xong phát lên. Lại cùng Tiểu Kiệt giải thích. Tiểu Kiệt ca ca, cái này vừa vặn rất tốt chơi nữa. Còn có thể thả 9 cái ảnh chụp đâu. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Tiểu Kiệt quyệt miệng. Thần thần đệ đệ, ta chưa điện thoại, kiếm tiền mua nha, cũng là ta hay là tiểu hài, sẽ không kiếm tiền, thần thần liền sẽ kiếm tiền. A, thần thần ngươi dạy một chút ta. Tốt lắm, tiểu kiệt ca ca cùng thần thần cùng một chỗ câu cá đi. Lục Thương Thành mắt nhìn thay đổi y phục, liền không nỡ cởi hai đứa bé. Bất đắc dĩ phát điện thoại cho Hoắc Vân Lỏng báo cáo chuẩn bị chuyện này. Đối phương hiển nhiên xa rời cưới sự tình gây sứt đầu mẻ chán, rất nhanh liền đáp ứng. A, xuất phát đi. Tô Thần mặc Magneto quần áo cộc cộc cộc một trận gió đồng dạng ra bên ngoài chạy. Tắm rửa xong, Tiểu Kiệt mặc Thanos trang phục màu vàng óng đuổi theo. Hai người tại cửa sân dừng lại. Người già quyền ta giống một tiếng, giống như là đang đối chiến, trêu đến đám người cười ha ha. Vương Thông Thông an bài máy bay tư nhân phi hành một cái tiếng đồng hồ đi vào một chỗ không người. Bãi cát, Tô Thần không kịp chờ đợi lôi kéo Tiểu Kiệt xuống dưới. Ác ác ác, biển lớn, ba ba, biển lớn. Lục Thương Thành cười gật gật đầu. Trong biển rộng có cái gì a? Tiểu Kiệt trả lời ngay, có con cua, có cá lớn, còn có sa ngư. Thần thần đâu? Có đại hải quy, có cá vây, còn có đáng yêu sứa, có móng vuốt lớn bạch tuộc, còn có mỹ nhân ngư. Vương Thông Thông nghe được mỹ nhân ngư không khỏi nở nụ cười. Thần thần biết đến thật nhiều. Tiểu gia hỏa thẹn thùng chạy, chân nhỏ tại trên bờ cát rơi xuống một loạt dấu chân. Tiểu Kiệt cũng chạy vội đi theo. Ai nha, thật nhiều năm không thấy biển rộng a. Lục Nguyên Anh hơi xúc động. Hắn nhìn xem Vương Thông Thông để cho người ta đem lều che nắng dựng tốt, lại chuyển xuống thật nhiều ghế nằm, sau đó là tủ lạnh, vỉ nướng, không khỏi chậc chậc hai tiếng. Ngoặc kép, chế vẫn là các người, những người tuổi trẻ này sẽ hưởng thụ a. Ra ra, ngày hôm nay cũng phụ trách hưởng thụ, dù sao ngài cái này tính chất câu cá khẳng định là không thu hoạch được gì. Lục Thương Ẩn trêu chọc, ngươi tiểu tử thúi này, nhìn ta không? Lục Nguyên Anh cầm lấy quải trượng, Lục Thương Ẩn đã chạy xa. Tô Thần cùng Tiểu Kiệt rất mau tới đến nước biển một bên, ngồi xổm người xuống lấy tay cảm thụ được sóng biển, khẽ vuốt tay nhỏ. Tiểu gia hỏa ha ha ha nở nụ cười. Tiểu Kiệt ca ca, sóng biển đang sờ thần thần đâu. Hoa, thần thần, có con cua lớn. Tiểu Kiệt mắt sắc, phát hiện nhàn nhạt trong nước biển có một cái lam sắc con cua lớn tại trong cát đào hang. Rất mau đem tự mình chôn ở trong cát. A, con cua, ba ba, Tô Thần cũng nhìn thấy. Bận bịu vui vẻ nhìn về phía Lục Thương Thành. Gặp Lục Thương Thành gật đầu lúc này mới chạy tới. Hắn chân nhỏ hãm tại bãi cát bên trong. Bất quá tay nhỏ lại chuẩn xác không sai bắt lấy cái kia cua biển mai hình thoi chân to. Cua biển mai hình thoi ngoan ngoãn, không nhúc nhích. Ba ba xem, thần thần bắt được con cua. Thần thần thật tuyệt. Lục Thương Thành giơ ngón tay cái lên. Tiểu Kiệt bước lên phía trước. Thần thần, ta có thể kiểm tra sao? Lục Nguyên Anh nhìn thấy tiểu gia hỏa bên kia náo nhiệt, cũng không lo được nóng lên, mang theo mũ rơm đi qua. Gặp thần thần bắt một cái cua biển mai hình thoi, bận bịu quay đầu đối với Lục Thương Ẩn hô hào. Nhanh, mau đưa thùng lấy ra. Thần thần muốn giả con cua. Lục Thương Ẩn ngạc nhiên. Cái này còn chưa bắt đầu đâu, thần thần liền bắt được con cua rồi. Vương Thông Thông lại đã sớm chuẩn bị, cầm mấy cái chồng chất thùng đi qua. Thần thần a, ca ca cũng nghĩ mò cua. Ngươi hàn ca ca cùng một chỗ nắm chắc không tốt. Tiểu gia hỏa giờ phút này chính đem lam sắc cua biển mai hình thoi bỏ vào trong thùng, cùng Tiểu Kiệt đưa tay đùa đâu. Nghe được Vương Thông Thông bận bịu điểm một cái đầu nhỏ. Thần thần muốn bắt thật nhiều con cua. Kiếm nhiều tiền, đúng, chúng ta cùng một chỗ kiếm nhiều tiền. Tiểu Kiệt bận bịu biểu thị, ta cũng muốn kiếm nhiều tiền huyện. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.